Tình nhân của Tổng Tài. Chương 276, bọn họ có làm gì đâu. Góc truyện audio.com. Hoắc Tư Danh sau khi ôm Hứa Doãn Hạ từ phòng tắm đi ra, lại đặt cô xuống giường. Chính là anh đang định rời đi thì bị đôi bàn tay nhỏ bé của cô nắm lại tay anh. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ nghi hoặc thì Hứa Doãn Hạ liền lẩm bẩm. Chấm, muốn ôm ngủ, cô muốn Hoắc Tư Danh ôm cô vào lòng như trước kia. Chính là Hoắc Tư Danh đặt cô xuống cái định rời đi ngay à, Hoắc Tư Danh thở ra một hơi. Phù, trong lòng cực kỳ nghi hoặc, dạo này vợ cưng của anh làm sao đấy? Nhưng vẫn nằm xuống kéo cô vào lòng vỗ về. Một lúc lâu sau, vợ sao không ngủ? Hoắc Tư Danh xoa xoa lưng Hứa Doãn Hạ hỏi. Đói, Hứa Doãn Hạ rụi rụi vào ngực Hoắc Tư Danh nói. Vậy anh đi xuống nấu chút cháo cho vợ nha. Vợ anh đây là làm nũng đúng không? Đáng yêu quá, Danh Danh, hử, hôn nhẹ lên trán Hứa Doãn Hạ lại hỏi. Muốn đi cùng anh, nhưng, làm sao, chân em mềm nhũn, ha ha, đói lắm không? Hứa Doãn Hạ ở trên ngực Hoắc Tư Danh gật đầu. Hoắc Tư Danh ngồi dậy, lại đi lấy bộ đồ đôi ra mặc cho cô. Chính anh tự mặc đồ của anh, sau đó ôm cô xuống. Lúc này đã gần 10 giờ 30 phút, nên Hoắc Tư Danh không nghĩ có nhiều người trong phòng ăn đâu. Chính là đó là ý nghĩa của anh thôi. Vừa ôm cô bước vào thu hút không ít ánh nhìn, trong ánh mắt toàn là ý cười. Hứa Doãn Hạ không để ý. Hoắc Tư Danh cũng không để ý mà ôm cô qua một đám đang ăn đêm kia đi tới chiếc ghế có nệm lót bên dưới. Khó chịu ở đâu không? Hứa Doãn Hạ lắc đầu. Hoắc Tư Danh mới nhìn quanh một vòng cảnh cáo những ánh mắt xem vui kia của đám đàn em. Cả đám bị nhìn nhanh chóng thu hồi ánh mắt tìm tòi mà ngồi ăn. Còn Hoắc Tư Danh nhẹ nhàng hôn trán Hứa Doãn Hạ, đi vào bếp nấu ít cháo cho cô. Hoắc Tư Danh xuống bếp khiến ai nấy đều bất ngờ. Chính họ không nghĩ tới. Ông boss mặt lạnh ngày nào giờ đây lại có thể chính mình xuống bếp nấu ăn à, trong khi chờ đợi. Hứa Doãn Hạ lười biếng cầm điện thoại Hoắc Tư Danh ra nghịch. Cùng lúc đó bốn người Aaron cũng đi đến ăn đêm lại gặp Hứa Doãn Hạ. Bọn họ giật mình, lại nhìn quanh không thấy boss đâu. A Ben đi tới hỏi. Chị dâu nhỏ. Sao chị lại xuống đây một mình? Bình thường không phải boss kỹ lắm sao? Giấu chị dâu còn hơn giấu vàng nữa mà. Hứa Doãn Hạ nghe giọng nói. Liền ngẩng đầu lên nhìn bốn người đang đứng kế bên mình. Lại nói, Danh đang nấu cháo, bên trong, nói xong còn không quên chỉ vào hướng bếp. Giọng nói dịu nhẹ lại khàn khàn nghe thôi cũng biết đã trải qua một trận kịch liệt. Lin và Aaron từng trải nên không khỏi nhếch mép cười thầm. Người ngây thơ nhất vẫn là A và Khẩm Vinh Kiệt. Nghe giọng Hứa Doãn Hạ khàn khàn tưởng đâu cô bệnh liền hỏi han. Chị dâu bị cảm sao ạ? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không? A nhìn Hứa Doãn Hạ lo lắng hỏi. Chị dâu có muốn uống trà gừng không ạ? Khẩm Vinh Kiệt cũng hỏi. Hứa A Doãn Hạ bị hỏi. Hai má đỏ bừng xấu hổ không trả lời. Đúng lúc Hoắc Tư Danh đi ra thấy Hứa Doãn Hạ đang cúi đầu xuống. Mày anh nhíu chặt lại nhìn thấy bốn người kia đang đứng gần Hứa Doãn Hạ. Anh tưởng họ trêu chọc cô. Hoắc Tư Danh trên tay bưng ra tô cháo đặt nhẹ xuống dưới bàn lại nheo mắt nhìn bốn người Aaron quát. Các cậu đứng đây làm gì? Định không có tôi bên cạnh Hạ Hạ mà ăn hiếp cô ấy sao? Cả bốn người cứng đờ người, bọn họ khi nào lại ăn hiếp người đâu, ngay cả Hứa Doãn Hạ cũng nhìn Hoắc Tư Danh, đôi tay bé nhỏ kéo lấy tay anh nhẹ giọng nói, họ không có, ăn hiếp em, Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ lại nhìn bốn người trước mặt cũng không nói gì mà ngồi xuống cạnh cô. Bốn người Aaron, mím môi lại, bọn họ bị oan, đã vậy còn đón nhận ánh mắt đầy ác ý của boss. Trong lòng cả bốn không khỏi kêu gào. Boss sủng chị dâu nhỏ quá cơ à. Bọn họ có làm gì đâu à. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 11-15 chương. Các tình yêu đừng quên bỏ phiếu và bình luận ủng hộ Bu Nha cách chương.